Thầy giáo ác ma, chương 9, góc truyện audio.com. Trong một đoạn thời gian dài, Lý Tinh Ngải vì chiến đấu lấy tư cách giáo viên chính thức trừ công việc thỉnh thoảng tụ hội cùng bạn bè hoặc đi du lịch bên ngoài cùng bạn trai cũ, cô gần như đều ở nhà làm một trạch nữ, cả ngày ngâm mình ở trước bàn, cầm quyển sách bán mạng tận lực đọc nếu như dùng màu sắc so sánh, mặc dù đoạn thời gian đó không đến mức tối đen đến tối tăm không ánh mặt trời, nhưng cũng tuyệt đối là màu xám trắng trầm muộn đầy trời, cho đến khi trở thành giáo viên chính thức cộng thêm sau khi Thiệu Hoa Khiêm xuất hiện thêm trong cuộc đời, dần dần mới có màu sắc hơn nữa còn là sáng loá đến mức làm cho cô cảm thấy váng đầu hoa mắt, mơ màng đến mức không biết thời gian rực rỡ sắc màu đang trôi đi 10 năm như một ngày, mặc dù không có khoa trương như vậy, nhưng đối với học kỳ này, Lý Tinh Ngải thật sự có cảm xúc này, giống như vừa mới khai giảng, sao lập tức liền đến lễ tốt nghiệp rồi hả? Đúng, sắp nghỉ đông rồi, hôm nay là ngày trường học cử hành lễ tốt nghiệp. Buổi lễ tốt nghiệp của học sinh, buổi sáng liền kết thúc, về phần thuộc về lễ tốt nghiệp của giáo viên, so với lúc khai giảng miễn cưỡng diễn thuyết, buổi chiều tiến hành không tới 1 giờ, liền nhanh chóng tuyên bố kết thúc. Lý Tinh Ngải vẫn quen chờ sau khi mọi người tản đi gần hết mới rời khỏi lễ đường, đi toilet trước mới trở về phòng làm việc dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về nhà, khi đi qua cầu thang thì trong lúc vô tình nhìn thấy bóng lưng Thiệu Hoa Khiêm chợt lóe rồi biến mất. Cô không để ý tiến vào phòng làm việc dọn dẹp đồ đạc thu dọn, nhưng dần dần hoang mang. Vị trí phòng làm việc của giáo viên ở lầu 5, đi lên tiếp chính là sân thượng lớn ngoài trời ở tầng cao nhất, tuy nói ở phương diện nào đó thì trường học rất keo kiệt nhưng mà đối với thiết kế bối cảnh trong sân trường lại tận hết sức lực. Bởi vì người thành lập trường học yêu thích trong sân trường trừ phạm vi hoạt động của học sinh còn có đình đài núi giả tràn đầy hương vị Trung Quốc, vườn hoa cây xanh bên ngoài, ngay cả sân thượng lớn ngoài trời mở ra cho các giáo viên cũng bố trí thành phong cách vườn hoa, mà không phải một vùng chỉ có bê tông xi măng, khiến các giáo viên rất thích lưu luyến với bên trên trong thời gian nghỉ ngơi. Chỉ là, nếu bình thường nhìn thấy Thiệu Hoa Khiêm lên trên, có lẽ Lý Tinh Ngải cũng không sinh ra buồn bực, nhưng bây giờ tất cả mọi người vội vã về nhà, lại là mùa đông gió lạnh ào ào, anh đi lên làm gì? Chẳng lẽ muốn cảm nhận tư vị Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn? Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn, một câu thơ cổ. Lý Tinh Ngải càng nghĩ càng tò mò, cũng không kịp thu dọn đồ đạc thân thể quay lại liền đi về hướng lầu cao nhất, cho đến khi đẩy cửa bước lên sân thượng, một cơn gió lạnh trước mặt đánh tới, cô run người một cái, co rụt cổ lại, hất tóc, đang hối hận lúc đi lên mình không mặc áo khoác, liền nghe có giọng nói nhỏ vụn. Cô cất bước đi về phía phát ra tiếng, mới chuyển qua núi giả nhỏ, lập tức thấy cảnh tượng làm cho cô mũ vị tạp trần. Thiệu Hoa Khiêm và Đồng Hoan, đang hôn nhau. Góc truyện audio.com. Đầu Lý Tinh Ngải tiếp nhận được sự thật này, suy nghĩ trống rỗng mấy giây, ngay sau đó bắt đầu muốn xoay người rời đi, không muốn tiếp tục thấy cảnh tượng làm trong lòng cô tràn ra cảm xúc rối loạn, nhưng thân thể của cô lại giống như hóa đá, khiến cho cô chỉ có thể buồn chán trừng mắt cho đến khi thật vất vả mới có thể hoạt động, liên tiếp lui về phía sau nên cô không cẩn thận đá phải rìa vườn hoa đỏ, nhếch nhác đặt mông ngã ngồi ở trên bùn đất của vườn hoa. Nghe tiếng vang, Thiệu Hoa Khiêm và Đồng Hoan cùng nhìn bên phải. Đồng Hoan há hốc miệng, không ngờ tới cảnh mình hôn Thiệu Hoa Khiêm sẽ bị người khác thấy. Tại sao lúc này còn có người đi lên? Hơn nữa, còn là Lý Tinh Ngải, điều này làm cho Đồng Hoan lúng túng rất nhiều, lại sinh ra một loại khoái cảm ác liệt khi trả thù được. Cô ngây ngốc chờ đợi lâu như vậy, không ngờ lại rơi trúng đầu Lý Tinh Ngải, cứ như vậy cướp đối tượng cô thầm mến đi, sao cô có thể không ghen tị, không tức giận. Thiệu Hoa Khiêm chỉ giật mình một giây, liền sải bước đi về phía Lý Tinh Ngải, đưa tay kéo cô đã chật vật không chịu nổi. Đặc biệt đi lên biểu diễn ngã nhào cho anh xem, trên miệng anh giễu cợt trong tay lại dịu dàng vỗ nhẹ bùn đất dính vào trên tay, trên quần Lý Tinh Ngải. Các người, Lý Tinh Ngải rút tay anh đang nắm giữ ra, lùi về phía sau mấy bước kéo khóe miệng, lộ ra nụ cười không hề có ý cười. Các người tiếp tục xin lỗi đã quấy rầy. Nói xong, cô xoay người muốn chạy trốn. Thiệu Hoa Khiêm nhanh tay lẹ mắt kéo lấy cô, nghe anh giải thích thật ra thì anh, vừa mới mở miệng Lý Tinh Ngải liền bùm bùm cành cạch. Cắt đứt anh, thật ra thì anh vốn chỉ coi Đồng Hoan là bạn bè, trong lúc vô tình dần dần cảm thấy cô ấy càng lúc càng gần sát khi anh cần, khi anh khổ sở thì cô ấy biết an ủi, khi anh phiền não thì cô ấy biết làm bạn, khi anh tức giận thì cô biết dỗ dành, những hiện tượng này làm cho anh từ từ quan tâm cô ấy, từ từ cảm thấy có cô ấy thật tốt, càng bắt đầu tỉnh lại trong quan hệ giữa chúng ta. Chấm, cho nên, thật may là cô không thích anh, nếu thích chẳng phải hiện tại cô lại ngã lần thứ hai sao? Ha, thật may là cô không ngu ngốc vẫn nắm giữ. Tình cảm của mình, chỉ là hiện tại buồn bực đau thương rất quen thuộc trong lòng lại là chuyện gì xảy ra? Không đúng, cô đâu có đau, cô chỉ, bị gió lạnh thổi đến tâm tình hỗn loạn thôi. Tinh Ngải, em ngừng một chút, hãy nghe anh nói được không?